Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, át chủ bài ra hết. Trương Tiểu Ngư mang đến một cỗ sức mạnh đáng sợ. Cỗ lực lượng này đủ để ách chế trụ Tuyết Quốc một đám giang hồ cao thủ. Đương nhiên vì để cho cái này một cỗ lực lượng vùi đầu vào trên chiến trường, Long Khuyết cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Trương Tiểu Ngư cũng là thái càn con dân. Đối mặt với Long Khuyết hạ thấp giá trị bản thân thỉnh cầu, hắn cũng là thuận thế ứng thừa xuống tới. Trương Tiểu Ngư là Ngư Long Bang bang chủ. Những năm gần đây, Ngư Long Bang một mực ngủ đông nằm trên đất dưới, không ngừng phát triển thực lực, mua chuộc rất nhiều cao thủ. Lần này hắn ngoại trừ đem ba loại người an bài đi làm chuyện quan trọng bên ngoài, còn lại cao thủ toàn bộ là mang ra ngoài. Đương nhiên kiếm tông đệ tử cũng không phải Trương Tiểu Ngư có thể nói động. Đây chính là Nhan Hàn công lao. Đương nhiên đây cũng là ở vào kiếm tông đệ tử nguyện ý xuất thủ tương trợ tình huống phía dưới. Về phần Vương Đạo Lăng đám ba người thì là chủ động đến đây. Bọn hắn đi vào cái này chiến tranh tiền tuyến, có chuyện trọng yếu hơn. Hắc kiếm phía trên, huyết sắc nội lực không ngừng cuồn cuộn lấy. Mỗi một kiếm vung ra, Tuyết Quốc binh lính đều là tử thương một mảnh, không chịu nổi một kích. Trong thần sắc hiện ra nụ cười thản nhiên, Trương Tiểu Ngư không ngừng đi tới. Chỗ hắn đi qua không có người sống. Áo đen, hắc kiếm, vô tình giết chóc. Thời khắc này Trương Tiểu Ngư tựa như là trong địa ngục đi ra tu la bình thường. Sát ý mãnh liệt, tản mát ra cường đại khát máu sát khí, để nhân vọng chi tiện là tâm thấy sợ hãi, không nhịn được muốn chạy trốn. Không còn có người dám hướng Trương Tiểu Ngư xuất thủ. Tuyết Quốc sĩ tốt đao kiếm trong tay không ngừng run rẩy, trong thần sắc vô cùng sợ hãi, không ngừng lui lại. A, rốt cục có người không chịu nổi cái này bên trong khó mà hình dung bị đè nén, gầm lên giận dữ phát ra, song tay cầm đao, liều lĩnh chém vào hướng Trương Tiểu Ngư. Hắc kiếm khẽ động, đầu rơi xuống đất, trùng sát mà ra binh lính thân thể mới ngã xuống đất. Trương Tiểu Ngư tùy ý thu hồi hắc kiếm, tiếp tục đi tới. Tuyết Quốc binh lính y nguyên đang không ngừng lui về. Trương Tiểu Ngư đứng vững thân thể, bốn phương tám hướng truyền đến chém giết âm thanh tiến vào trong tai của hắn. Thân thể thoáng động, nổ bắn ra mà ra, hắc kiếm liên tục chém giết mà ra. Kiếm kiếm đoạt mệnh, tại sao có thể như vậy? Liệt môn môn chủ thượng quan bưng lôi thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Liệt môn tồn tại vì cái gì? Chính là tại Thái Bình thời điểm thủ hộ Tuyết Quốc hoàng tộc an nguy. Chiến tranh thời điểm là Tuyết Quốc mở mang bờ cõi. Trong mấy ngày nay, hắn một mực bôn ba, liên lạc Tuyết Quốc các đại tông môn. Vì cái gì mà có thể thắng được trận chiến tranh này? Hắn hết thảy sở tác sở vi thu hoạch cũng là khá lớn. Theo giang hồ các đại tông môn cao thủ gia nhập, đem thắng lợi thiên bình chuyển hướng Tuyết Quốc. Nhưng là bây giờ, một cổ lực lượng cường đại gia nhập, lại là ngăn lại thắng lợi thiên bình nghiêng. Trong đôi mắt, hàn quang đại thịnh, thượng quan bưng lôi thân thể xông ra. Bàng bạc uy thế từ trên thân bảo phát đi ra, chém tới Ngư Long Bang bang chúng. Giết, giết, giết, mãnh liệt sát ý tại thượng quan bưng lôi trong óc mọc rễ nảy mầm. Cả người bộc phát ra hung lệ khí tức, hắn hiện tại đã là giết đỏ cả mắt. Thượng quan bưng lôi tựa như là giết mắt đỏ ác ma. Môn chủ như thế, liệt môn đệ tử cũng là bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đối với cản trước người Ngư Long bang bang chúng cho vô tình đánh giết, Trường Thanh xem quán chủ Giang Thành Tử thân thể khẽ động, đứng thẳng kia trên nóc nhà, nhìn chăm chú lên mỗi thời mỗi khắc đều tại chết đi song phát sĩ tốt. Trong thần sắc lại là đều là hưng phấn chi ý, ngẩng đầu, ngửa nhìn lên bầu trời, Giang Thành Tử trong đôi mắt toát ra vô cùng huyền diệu quang trạch. giờ phút này hai con ngươi tựa như là không biết vực sâu bình thường. Có thể đem giữa thiên địa hết thảy thôn phệ sạch sẽ. Ha ha, hôm nay không phải trời, đất này không phải đất. Giang Thành Tử nhắm hai mắt, vừa cười vừa nói, hắn thấy là vô số hồi về đến giữa thiên địa khí cơ. Một mực giấu tải trước ngực bát thể khẽ động, một đầu mảnh khảnh mãng xà phóng lên tận trời. Giây lát trước đó thân thể tựa như trăm trượng giống như núi cao. Ẩn vào kia thiên khung bên trong mây trắng, không thấy bóng dáng, đóa đóa hoa đào tựa như là bay đầy trời tuyết, mang theo mùi thơm kỳ dị, nhiều đoạt người tâm phách, lượn quanh nữ không ngừng truyền ra cười khanh khách âm thanh. Nàng bốn phía đều là thái càn binh lính, lại là giống như cái xác không hồn bình thường, hai mắt ngốc trệ, trong thần sắc mang theo dâm uế ý cười đứng ngẩn người. Hoa đào rơi xuống, rơi vào thái càn sĩ tốt trên thân, mang theo mùi thơm, diễm lệ vô cùng, hoa đào thế mà hóa thành kịch độc. Sĩ tốt nhóm nhau nhau ngã xuống, Trương Thiên Sư ngẩng đầu lên, ngửa nhìn lên bầu trời. Đã có người xuất thủ, Trương Thiên Sư nhẹ giọng nói, Hoàng Long sĩ thu tay lại đứng vững, nói ra, đã như vậy. Chúng ta liền làm một phen tay chân đi. Trương Thiên Sư nhẹ nhàng gật đầu. Vương Đạo Lăng, ra tay đi, liền chiếu vào chúng ta trước đó hiệp thương như vậy. Hoàng Long Sĩ ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng gật gật đầu. Trong chốc lát, ba người đồng thời hai tay kết ấn, riêng phần mình rút ra một đạo cường hoành khí cơ. Tụ, Trương Thiên Sư phun ra một chữ. Ba đạo khí cơ hợp ba là một, phóng lên tận trời, biến mất vô tung vô ảnh. Rút ra khí cơ đây chính là võ giả tối kỵ. Lúc trước Hoàng Long Sĩ đem tự thân khí cơ tặng cùng Lý Kỳ Phong, tu vi trực tiếp là rơi xuống phàm trần bên trong. Giờ phút này ba người trong thần sắc đồng thời lộ ra một chút mệt mỏi chi ý. Đi thôi, tìm một chỗ nơi yên tĩnh thật tốt tu dưỡng một phen. Về sau còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Hoàng Long Sĩ lên tiếng nói. Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng không hẹn mà động gật đầu. Cầm trong tay trường thương. Lý Thanh cũng là tham dự vào chém giết bên trong. Đây là mấu chốt nhất một trận chiến. Vô luận là phía kia đều thua không nổi. Hiện tại thống soái mưu lược cùng thủ đoạn đã là không có mảy may tác dụng. Dựa vào đều là song phương chiến sĩ huyết tính cùng tính bền dẻo. Muốn nhìn phía kia đến cuối cùng không kềm được. Nguyên Liệt cũng là như thế. Một tay cầm súng, Nguyên Liệt tự mình dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ bắt đầu công kích. Hồi lâu sau, trong đường phố, Lý Thanh cùng Nguyên Liệt vẫn là chạm mặt. Nguyên Liệt ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trường thương trong tay khẽ động, chỉ hướng Lý Thanh. Phun ra một cái đơn giản chữ sát, Đại Tuyết Long Kỵ ngang nhiên mà động, xông về phía Lý Thanh. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, không có nói nhiều, bên người ngự giáp quân chính là xông ra. Phanh phanh trong tay trọng thuẫn đột nhiên nện xuống, đóng đinh nhập trong lòng đất. Đối mặt với trùng sát mà đến Đại Tuyết Long Kỵ, cái này trọng thuẫn chính là tốt nhất khắc chế Đại Tuyết Long Kỵ lợi khí. Trùng sát tại trước nhất Đại Tuyết Long Kỵ lập tức mới ngã xuống đất. Trường thương liên tục đâm giết mà ra, trực tiếp đem trên lưng ngựa người vô tình đâm giết. Đại Tuyết Long Kỵ cắm té ngã. Phía sau Đại Tuyết Long Kỵ lại là không có chút nào chậm lại thời điểm. Chiến mã tê minh chi tiếng vang lên. Chân trước cao cao nâng lên, đột nhiên đạp xuống, man lực cường hoành, mã cho người mượn uy, trực tiếp là nhảy qua trọng thuẫn. Phía sau chiến mã cũng là như thế, giết, nhìn thấy chặn đường không thành, ngự giáp quân chính là lựa chọn cứng đối cứng, trực tiếp là dựa vào thực lực cường đại tới đối phó Đại Tuyết Long Kỵ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,